Hồ Ly Trắng, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 3. Thế là Ngâm Xương đã lưu lại ở nhà họ Cát. Vân Bằng thể tình Ngâm Xương cũng là con nhà thi thư, nên chàng không để cho nàng làm a hoàng. Và vì Lộng Ngọc cũng sủng ái cô, nên trong nhà họ Cát, người trên kẻ dưới đều gọi cô là Bạch Cô Nương, thể hiện lòng tôn trọng, không dám coi thường cô. Lộng Ngọc dành riêng mấy gian phòng cho cô ở, lại cắt hai a hoàng hầu hạ cô. Cô sống trong nhà họ Cát như một tiểu thư với tư cách nửa chủ nửa khách. Ngày thường, cô dạy Thu Nhi và Đông Nhi đọc sách viết chữ. Cô cũng làm bạn kim chỉ vá mai với Lộng Ngọc. Đôi khi Vân Bằng vui vẻ, cô còn hát một phiên để mừng khách của chàng. Những người ăn kẻ ở khác trong nhà họ Cát thì ngay từ khi Ngâm Xương bước chân vào nhà, họ đã rì rầm bàn tán chuyện Bạch Hồ Ly báo ân rồi. Từ trước, cái việc Vân Bằng cứu Bạch Hồ thì khắp huyện Thanh An này vốn đã đồn đại không ngớt miệng. Mà nay, Ngâm Xương cứ khư khư ăn mặc một màu trắng toát, lại thêm cái nết đi lại nhẹ nhàng, không một tiếng động, khiến cho những người đã từng thấy Bạch Hồ Ly càng ra sức nhận ra chính nàng là Hồ. Thế rồi, cái huyền thoại Bạch Ngâm Xương là Bạch Hồ Ly hiển nhiên trở thành một sự thật không thể lai chuyển được. Người ăn kẻ ở đối xử với ma hồ vốn đã một mực kính sợ, nên đối với Ngâm Xương cũng vậy. Hễ gặp tai nạn hoặc việc gì khó là đi tìm nàng để nhờ giải quyết tiêu nạn. Ti sau lưng bàn tán ra vào, khăng khăng gắn ghép Ngâm Xương là Bạch Hồ Ly, nhưng trước mặt cô chẳng ai dám hé răng nửa lời. Còn Ngâm Xương thì sao? Những lời dị nghị đồn thổi đó cô đều biết hết, nhưng cô cũng đều bỏ ngoài tai, coi như chẳng có chuyện gì. Cô chỉ một mực sống yên lành, thanh thản, đối với Thu Nhi, Đồng Nhi thì chăm sóc chu đáo. Nhưng câu chuyện Bạch Hồ Ly cứ truyền lan không dứt, thậm chí đến cả Lộng Ngọc cũng phải nghe lọt vào tai. Nàng từng cười vui nói đùa với chàng. Xưa nay trong văn chương tiểu thuyết đã viết ra ối chuyện về vợ Hồ đấy, chàng có biết không? Đừng đùa mà, Vân Bằng nói nghiêm trang. Thứ một là Ngâm Xương là người đang sống mười mươi, đâu phải là Hồ. Thứ hai là ta lưu Ngâm Xương lại đây, chỉ vì cô ấy không có nhà mà về nữa. Nếu thay đổi ý để ép cô ấy, chẳng hóa ra ta giống bộ tiểu nhân kia, thừa cơ nước đục buông câu ư. Ta làm sao có bụng dạ đó, chỉ định dần dần sẽ tìm một nơi thích hợp để cho cô ấy gả nghĩa. Tự giúp cô ta một món của hồi môn để cô ấy có thể sống tử tế mà thôi. Thiếp thấy rằng chàng hãy cứ từ từ xem sao. Lộng Ngọc nói, cô ấy thường nói có chết cũng chẳng chịu rời nhà ta đấy. Nói thế thì thật là ngốc. Chẳng phải là mệnh của cô ta đã được chàng cứu cho hay sao? Thế nàng tin cô ấy chính là hồ ly thật ư? Vân Bằng hơi khó chịu hỏi lại. Thiếp hy vọng cô ấy như thế thật. Lộng Ngọc cười tủm tỉm. Cái gì? Nếu như cô ấy muốn báo ân, thì việc thứ một là nên giúp chàng sinh con trai. Lộng Ngọc cười kín đáo. Thiếp chẳng hề nề hà nó là con của Hồ hay không, miễn con trai là được. Nói lung tung quá, Vân Bằng cười mà trừng mắt nhìn Lộng Ngọc. Chàng không thể không nghi ngờ rằng Lộng Ngọc sốt sáng giữ Ngâm Xương ở lại là còn có động cơ khác nữa. Nhưng rốt cuộc, Ngâm Xương là người hay hồ đây? Trong nhà họ Cát, tự nhiên lần lượt xảy ra liền mấy chuyện kỳ lạ lắm. Đầu tiên là việc về một a hoàng của Lộng Ngọc tên Hương Kỳ. Cô ta mới 15 tuổi, nhưng người trắng trẻo sạch sẽ, lại rất giỏi đoán biết ý tứ của người ta. Vì vậy, được Lộng Ngọc hết sức yêu vì hễ đã là vòng xuyến trăm hoa của Lộng Ngọc thì đều để cho Hương Kỳ một mình cất giữ. Một hôm, Lộng Ngọc cần đeo một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy, đi tìm không thấy, hỏi Hương Kỳ thì nó cũng không biết ở đâu. Thế là mọi người đều mở rương lật hòm ra tìm, vẫn không tìm được. Nghĩ đó là trách nhiệm của mình, Hương Kỳ sợ cuốn phát khóc lên. Chiếc vòng cũng là một vật có giá trị nên tất cả các a hoàng, u già trong nhà đều không thoát khỏi căn hệ. Mọi người đều lo sốt vó. Một u già là Trương Tẩu đề nghị, bất kể là ai, tất cả người ăn kẻ ở đều phải khám kỹ xương hòm của riêng để khỏi nghi kỵ lẫn nhau. tất cả đều mở rương hòm ra khám, vẫn không tìm thấy chiếc vòng. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại tìm thấy trong bao nhỏ chuyên dùng để đựng chiếc vòng đó trong một góc rương của Hương Kỳ. Mở túi ra thì vòng không có. Hiển nhiên là vòng đã được tuồn đi, còn túi thì bỏ quên ở đó. Hóa ra là tay giữ hòm tay phá khóa. Long Ngọc dẫn đến tái người, không ngớ gọi người trói lại đánh cho một trận. Hương Kỳ một mực kêu oan, cầm giấy toan thắt cổ tự vẫn. Đàn náo động rối ren không sao gỡ được, thì Ngâm Sương đi tới. Hương Kỳ vừa nhìn thấy Ngâm Sương, vừa mừng rỡ như đã gặp được Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cặp đầu xuống lại như té sao, vừa lại vừa kêu khóc. Bạch cô nương, chỉ có cô mới cứu được con. Xin cô cứu con với, nhất định là cô biết vòng ngọc mất đi đâu. Ngâm Sương hỏi rõ đầu đuôi sự việc, nghĩ ngợi một lúc rồi kéo Lọng Ngọc ra một nơi nói nhỏ. Hương Kỳ đúng là mắt quan thật, cô ta không dám trộm vòng đâu. Nếu phu nhân quả thật muốn bắt được kẻ trộm, thì tôi cho rằng phu nhân cần phải trói Trương Tẩu lại hỏi xem sao. Long Ngọc bán tính bán nghi nhưng cũng làm theo lời, đem trói bà Trương Tẩu vào, vừa hỏi đã khai hết. Quả nhiên, chiếc vòng đó là do bà lấy cùng túi đựng vòng thì cố ý nhét vào rương của Hương Kỳ để đánh lạc hướng. Sau khi sự việc trên xảy ra, mọi người càng kính nể Ngâm Sương, càng thêm tin vào câu chuyện cô ta là hồ ly biến thành. Nhất là Hương Kỳ lại càng sung bái cô ta như là Bồ Tát thật. Ông già các thân cũng răn đe cả ăn người ở sau lưng Ngâm Sương rằng: mọi người cẩn thận đấy, đừng có làm loạn. Trong nhà có một vị đại tiên nhé. Các trò ranh mảnh quỷ quái đều không qua được mắt đại tiên đâu. Thế là từ đó lớn bé trong nhà đều thận trọng từng ly từng tí, không hề dám làm điều gì khuất tất hoặc trộm cắp vật vãnh nữa. Đối với sự việc trên, Vân Bằng cũng hơi thắc mắc, hỏi riêng Ngâm Sương: cô làm sao mà biết được người ăn trộm là bà Trương? Việc đó thật ra cũng đơn giản thôi, thưa gia gia. Ngâm Sương mỉm cười rất tươi nói: ngài xem, Hương Kỳ từ nhỏ đã được bán vào nhà ta đây làm a hoàng. Cha mẹ và người thân đã không còn liên lạc được với ai, mà cô ta ở đây cũng đã cơm no áo ấm, vậy thì cần gì phải ăn trộm vòng ngọc. Còn bà Trương thì lại là người làm thuê cho nhà ta. Trong thành này, bà ta có cả một gia đình đông đủ, con trai con dâu, nhất định là có người tiếp ứng, đem vòng ngọc đi bán ở xa. Với một tiểu nữ vốn cùng cha lưu lạc giang hồ, loại người nào cũng đã từng gặp, tiểu nữ rất tin vào khoa xem tướng người. Hương Kỳ tuy là một a hoàng, nhưng tướng mặt ngũ quan đoan chính, mi thanh mực tú. Còn bà Trương kia thì thầm sắc hấp tấp, ánh mắt điêu hoạt, mới trông đã rõ là không phải chính nhân. Nhưng người làm mớ trong nhà ta có phải một mình bà Trương đâu. Làm sao cô dám đoan ngay là bà ta, cũng là do xem tướng ư? Đương nhiên là không phải ạ. Ngâm Sương cười. Chính là vì bà Trương là người đầu tiên đề nghị việc khám xét rừng hòm. Như vậy có thể là bà ta đã có ý định sẵn, biết trước được kết quả rồi. Nói đến đây, Ngâm Sương cúi đầu hơi có vẻ xấu hổ, sao bổ sung thêm rằng: với lại đối với những việc như thế này, cũng còn dựa vào cả một chút đoán mò nữa à. Vân Bằng tròn mắt nhìn cô trầm ngâm. Ta xem ra việc đoán mò của cô rất đúng đấy. Vậy sao, nếu gặp vụ án nào rắc rối có lẽ cũng phải nhờ đến tài đoán mò của cô đấy. Quả thật, chỉ ít lâu sau, Vân Bằng đã phải nhờ cái tài đoán mò của Ngâm Sương mà phá được một vụ tranh chấp gia đình. Vụ án đó trong bên ngoài có vẻ hết sức giản đơn. Động cơ phạm tội và sự thật đều rất rõ ràng. Giả như không có sự kỹ lưỡng của Vân Bằng và tài đoán mò của Ngâm Sương, thì có lẽ sẽ tạo ra một nỗi oan ức ngấm ngầm, không thể nào chiêu tiết được. Vụ án đó là thế này. Có một thương nhân mở cửa hàng buôn bán gia thú ở Dương Gia Tập. Ông ta tên là Chu Thực Phổ, do nhiều năm tảo tần làm ăn, tính toán căn cơ, nên gia tự cũng đã khá lắm. Ông ta vốn đã có một vợ chính thất tên là Khổng Thị, đã sinh được một con trai năm nay 12 tuổi, nhà thường gọi là Hưng Nhi. Vì chỉ có một trai nên Chu Thực Phổ coi Hưng Nhi như vật báo, muôn phần sủng ái. Trong nhà trước nay bình an vô sự, nhưng từ đầu năm vừa qua, Chu Thực Phổ lấy thêm một vợ lẽ tên là Cao Thị. Cô này mới 18-19 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Chu Thực Phổ đã đứng tuổi, lấy được vợ mới trẻ đẹp thì đương nhiên là say mê sủng ái hết mực. Mấy tháng sau, Cao thì có thai, thế là thiên hạ mất cả thái bình. Đại khái là dì ghẻ rất ghen ghét với con trai chồng là Hưng Nhi. Vì vậy, Hưng Nhi thường đến khóc kể với cha về bao nhiêu thương tích đầy mình. Hỏi đến thì đương nhiên là do dì ghẻ gây ra. Chu Thực Phố trong bụng không vui, nhưng đã quá say mê Cao Thị nên không muốn tra xét đến, thế là sinh ra việc lớn. Chiều hôm đó, Hưng Nhi thấy đói bụng đi lục tìm thức ăn. Khổng Thị bèn vào bếp lấy bánh kẹp cho nó, Cao Thị cũng ở trong bếp giúp một tay. Bánh kẹp là loại bánh mặn của người miền Bắc, có một tấm bánh nướng, ở giữa kẹp hẹ xào với thịt nạc thái chỉ. Hưng Nhi ăn được một nửa thì bị cái gì đó đâm vào lưỡi, nhả ra xem thì thấy một cái kim nhỏ xuyên trong cọng lá hẹ. Hưng Nhi liền kêu tướng lên, có người định giết tôi, rồi chạy đi mất cha. Chu Thực Phố tra vấn biết rằng lúc làm bánh có Cao Thị trong bếp. Bèn bực không chịu được, quả không thể bỏ qua nữa nên trói Cao Thị đưa đến nhà môn gặp quan. Vân Bằng xem xét Cao Thị, thấy quả có sắc đẹp nhưng có vẻ không ra loại đàn bà điêu gian. Đem ra xét hỏi thì chị chảy nước mắt khóc và một mực kêu, xin đại lão gia minh xét. Vân Bằng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm. Việc vợ lã mua xác con chồng thì không có gì là lạ, nhưng trộn kim vào bánh cho ăn để giết thì thật là một cách làm ngu ngốc. Chỉ có kẻ nào quê mùa ngớ ngẩn mới dùng làm mà thôi. Lại hỏi đến vợ chồng, vợ cả Khổng Thị. Thấy đấy chỉ là một người đàn bà, chân quê chậm chạp, quỳ trước công đường, người ngay như cắn tàu, mặt trắng bệch vì quá sợ hãi, hỏi thế nào cũng chỉ đập đầu mà lại. Hỏi lại Cao Thị, Khổng Thị đối đãi thế nào? Cao Thị rối rít khen thật tốt. Hỏi đến Khổng Thị, Cao Thị có ý qua mặt không? Khổng Thị gật đầu nói, em đây không phải loại người như thế. Hỏi bà ta có mến Cao Thị không? Đáp rằng có. Vân Bằng bối rối chưa biết tính sao, đành phải tạm giam Cao Thị vào trong lao. Tất cả tội chứng đã rõ ràng, Cao Thị cơ hồ không tránh khỏi tội hình. Trở về phủ đệ, Vân Bằng chợt nhớ ra. Cho mời Ngâm Sương đến, thuật lại toàn bộ vụ án cho cô nghe và hỏi. Theo sự đoán mò của cô, thì Cao Thị có phải là tội phạm không? Ngâm Sương suy nghĩ hồi lâu mới nói, vụ án này có khả năng ngược lại. Mọi người chỉ nghĩ đến là dì ghẻ đố kỵ với con chồng, mà không nghĩ rằng vợ cả cũng có thể đố kỵ với con vợ lẽ chứ. Bây giờ, Cao Thị vừa đang đắc sủng, lại đã có thai. Vạn nhất sinh được con trai thì tất nhiên lại càng đắc sủng. Vậy có thể là do vợ cả bày đặt ra để hãm hại vợ lẽ. Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, Vân Bằng nói. Nhưng xem ra Khổng Thị kia hoàn toàn là người thật thà, đến nói cũng chẳng nói được rõ ràng. Vì vậy, quả thật ta không thể tin rằng bà ta có thể đi du gian đến thế. Hay cô đi xem tướng bà ta một chút xem sao? Gia Gia à, Thanh Quang khó đoán việc trong nhà, đúng như thế. Thôi này vậy, ngày mai, ngài thẩm vấn bà ta một lần nữa, để tiểu nữ ngồi sau rèm xem trộm tướng bà ta xem như thế nào. Thế là ngày hôm sau, Vân Bằng truyền gọi Khổng Thị thẩm vấn lại. Ngâm Sương núp sau rèm quan sát. Sau khi bãi đường, Ngâm Sương cười tủm tỉm nói với Vân Bằng. Thưa Gia Gia, xin ngài cho gọi đứa bé Hương Nhi đến để tiểu nữ nói chuyện với nó một lần. Bảo đảm sẽ tìm ngay ra tội phạm. Thật ư? Vân Bằng không tin hỏi lại. Cô cho rằng Hương Nhi có thể biết được manh mối ư? Ngài không biết đâu thưa Gia Gia. Ngâm Sương vẫn cười rất tươi, tự hồ như trong bụng đã có sẵn ý định. Trẻ con là mẫn cảm nhất trên thế giới, ai muốn hại nó nhất định cảm thấy được. Vân Bằng nhướng lông mày lên. Nói vậy mà có lý. Chàng lập tức cho đòi Hưng Nhi đến. Khi Hưng Nhi đến, các thân dẫn nó vào phủ đệ đưa đến trước mặt Vân Bằng và Ngâm Sương. Thằng bé lộ ra có tướng thông minh, một đôi mắt to đen đảo điên thiên đảo địa, nhìn đông ngó tay một cách hiếu kỳ. Này cậu bé, em có phải là Hưng Nhi không? Ngâm Sương tươi cười nhẹ nhàng hỏi. Vâng ạ. Cha em thương nhiều không? Mẹ cũng quý em lắm phải không? Phải ạ. Thế còn dì hai? Thằng bé đảo mắt một cái dở môi ra. Bà ấy là người xấu, bà ấy định giết em. Ngâm Sương bỗng sầm mặt, tắt hẳn nụ cười, tay đập bàn, chát một tiếng, rồi đứng dậy gọi to. Người đâu? Trói ngay thằng bé điêu gian hư hỏng này lại, nung cho ta một mẹ sắc nóng đỏ lên. Ta phải dí vào cái mồm nói điêu này của nó bỗng tuột ra mới được. Để xem nó còn dám nói láo nói liếu, bịa đặt sinh sự nữa không nào. Thằng bé nghe nói giật nảy mình, sợ đến trắng bệch cả mặt mày, sung như cầy sấy. Vừa giật mình vừa không ngớt mồm gào to. Cháu sợ rồi, cháu không dám nữa đâu. Nói mau, các vết sẹo kia có phải tự ngươi gây ra không? Cái kim cũng là tự ngươi bỏ vào trong bánh phải không? Nói đi. Đúng, đúng, đúng là cháu làm. Ai xui ngươi, tại sao lại thế? Kim tẩu xui, bà ấy bảo khi nào dì hai đẻ con trai thì cha cháu sẽ không quý cháu nữa. Thằng bé khóc mà nói. Kim tẩu là ai? Là người làm cũ của nhà cháu. Vụ án đã được phá như vậy, từ việc là do người ở cũ xúi dục ông chủ con mà sinh ra. Người nọ và A Hoàng của Cao Thị thường xích mích cãi cọ nhau. Bà ta sinh ra thù ghét, đã để bụng tìm cách hãm hại, nghĩ ra cái kế độc đó. Khổng Thị hoàn toàn không dính dáng. Hơn nữa, Khổng Cao hai họ vốn giao hảo khá lâu, khá thân với nhau từ trước. Việc sau đó Vân Bằng nói với Ngâm Sương, ta quả thật phục cô đấy, sao cô lại chuyển sang nghi ngờ thằng bé đó? Vụ án rất rõ ràng đấy thôi thưa Gia Gia. Ngâm Sương cười. Nếu Cao Thị thật sự muốn trừ bỏ Hưng Nhi, thì không thể hành động một cách đần độn như vậy được. Như vậy hiển nhiên, cô ta là kẻ bị hãm hại, mà ai cần hãm hại cô ta? Ngoài Khổng Thị ra thì chỉ có Hưng Nhi thôi. Nhưng, Vân Bằng vẫn cảm thấy thắc mắc. Đó chỉ là do cô bạo gan đoán ra thôi chứ, ta vẫn chưa hiểu tại sao lại đoán trúng thằng bé làm ra. Ngâm Sương cười nhẹ. Thưa Gia Gia, xin ngài cứ coi đó là một cảm ứng kỳ dị đi. Vân Bằng nhìn Ngâm Sương với nụ cười kính đáo có duyên, không thể không thấy trong lòng thay động. Đây là lần đầu tiên Ngâm Sương bắt đầu tham gia thẩm án. Từ đó về sau, Vân Bằng thường xuyên phải dựa vào tài đoán mò và cảm ứng của Ngâm Sương. Sự phán đoán đó vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác, khiến cho Vân Bằng cảm thấy thật là lạ kỳ, mới mẻ. Có lúc chàng cũng nghĩ có thể Ngâm Sương đúng là con hồ ly trắng khi biến hóa mà ra. Cứ như vậy, thời gian đã trôi qua một vài năm, Ngâm Sương đã mãn tan cha. Hiếu phục lẽ ra thôi không mặc nữa, nhưng nàng vẫn cứ thích mặc áo trắng. Toàn thân vẫn một màu trắng tinh, chỉ thỉnh thoảng có thể điểm vài bông hoa nhỏ trên tà áo, làm cho trang phục của cô càng thêm thanh nhã xinh tươi. Màu trắng bất biến ấy càng khiêu gợi thêm trí tò mò và lời bàn tán. Sau đó một sự việc mới lại phát sinh ra. Năm đó mùa đông cực kỳ lạnh, tuyết rơi mấy hôm liền. Lúc tiết tan, khí trời càng lạnh giá. Trong nhà tuy mỗi buồng đều đốt lửa sưởi nhưng vẫn không sao chống được cái giá lạnh ghê gớm đến thế. Vì vậy, vào Tết đèn hoa, không lâu còn gái nhỏ của Vân Bằng là Động Nhi đã nhóm bệnh nằm bẹp trên giường. Mới đầu, mọi người đều cho rằng trẻ con thấy Tết thì ham, khó giữ được mồm miệng nên ăn quá nhiều món lạnh vào. Lại cộng thêm thời tiết cũng lạnh nên bị ngoại cảm biến ăn, chỉ cần uống một ít thuốc cho tan bớt hàn là khỏi. Không ngờ chỉ mấy hôm sau thành ra sốt cao, toàn thân nóng nảy, ăn uống không vào được nữa, mời thầy thuốc đến cũng không làm ta gì được, mọi thứ thuốc đều vô hiệu, đứa bé cứ sốt sình sịch mãi không thôi. Mọi người trong nhà đều sợ hãi lo lắng. Đồng Ngọc suốt ngày đêm ngồi bên giường Đông Nhi mà chảy nước mắt ròng ròng. Đồng Nhi tiều tụy trông thấy. Ba ngày sau, đã nói không ra tiếng nữa, chỉ mê mê tỉnh tỉnh. Cả nhà đều nghĩ rằng Đồng Nhi thế là không còn hy vọng gì. Trong những ngày đó, Ngâm Sương cũng không nghỉ không ngơi, hầu hạ bên giường. Cô vốn rất quý thương Đồng Nhi. Lúc này càng sốt ruột, sốt gan, mất hồn, mất vía. Buổi tối đó, tình hình Đông Nhi càng đáng ngại. Từ chập tối, nó đã lên mấy cơn kinh giật, toàn thân co quắp như con tôm. Vân Bằng ngồi bên cạnh giường, nghĩ thương con còn nhỏ quá, chưa được hưởng mấy chút của cuộc đời đã vội rời tay mà đi. Chàng không kìm lòng được, nước mắt lại chả tuôn rơi. Lộng Ngọc thì khóc đến mất mấy lần ngất đi tỉnh lại, cứ ôm lấy Đông Nhi mà luôn mồm gào hờ. Ôi con ơi, rang ruột máu mủ của tôi. Đang lúc cả nhà đều đồng thanh rền rỉ, bỗng A Hoàng Hương Kỳ chạy ào đến quỳ sụp trước mặt Ngâm Sương, vừa khóc vừa vãi như tế sao. Bạch cô nương ơi, xin cô cứu lấy tiểu thơ của chúng tôi với. Tôi biết mà, tôi biết cô cứu được mà. Cô cứu được tiểu thơ của chúng tôi, thì tôi xin đặt cô lên bàn thờ, ngày nào cũng thắp hương bái lại cô. Câu nói đó nhắc Lộng Ngọc nhớ ra, tuy không hẳn tin rằng Ngâm Sương là hồ ly trắng. Trong giây phút tuyệt vọng này, bản năng người mẹ thúc đẩy nàng, nắm lấy bất kỳ một cơ hy vọng mong manh nào. Vì vậy, nàng cũng quay sang Ngâm Sương, nắm lấy vạt áo của cô mà khẩn khoản. Nàng cùng Hương Kỳ đồng thanh kêu gào lên như người mắc bệnh thần kinh. Đúng rồi Ngâm Sương, xin hãy cứu lấy Đông Nhi. Xin hãy dùng thần lực của cô cứu Đông Nhi đi. Mặt Ngâm Sương trắng bệch như tuyết, cô mở to đôi mắt, kinh hoảng lùi ra sau, miệng lắp bắp ấm úng nói. Đây là thế nào cơ? Vân Bằng là người duy nhất còn giữ được lý trí. Chàng biết rằng như thế này là đặt Ngâm Sương vào một tình cảnh rất nan giải. Chưa nói rằng cô ta không phải là hồ ly. Cứ cho rằng cô ta có là hồ ly đi nữa thì chắc gì đã có phép thuật cải tử hoàn sinh. Nếu không thì cha cô cũng không bị ốm chết trong quán trọ. Chàng đứng dậy toàn can ngăn Lộng Ngọc, nhưng nàng đã quỳ sụp xuống trước mặt Ngâm Sương, miệng lảm nhảm cầu xin không dứt. Ngâm Sương ơi, em ngoan của chị, em hãy nể mặt Vân Bằng mà của con bé này đi, chị sẽ suốt đời suốt kiếp này báo đáp ơn em. Đến chết cũng không bao giờ quên đại ân đại đức của em. Ngâm Sương ơi, chị van em. Mặt Ngâm Sương càng tái sạm đi. Cô cầm lấy tay cổ tay Lộng Ngọc xót xa đau đớn dậm dậm chân nói. Phu nhân ơi, sao phu nhân lại làm thế này? Phu nhân hãy đứng dậy đi. Phu nhân làm thế này thì tôi chết mất. Khi nào em chịu nhận lời của Đông Nhi thì mới thôi. Nếu không thì chị không dậy đâu. Lộng Ngọc nói. Trời ơi! Ngâm Sương thật khó xử. Nhìn Lộng Ngọc vừa đau khổ vừa sốt ruột. Phu nhân ơi, xin đứng dậy đi để em xem Đông Nhi thế nào. Nói thật là em cũng chưa thể nào có cách cứu được đâu. Chỉ cần em chịu nhận cứu là nhất định cứu được. Lộng Ngọc nói rồi vẫn giữ vẻ hoang mang. Nàng đứng dậy để Ngâm Sương đi. Ngâm Sương đến bên giường, cúi xuống xem xét kỹ Đông Nhi. Lấy tay đặt lên trái xem nhiệt độ, rồi nắm lấy tay con bé bắt mạch. Sau đó luồn tay vào cổ áo, nắng nắng cổ Đông Nhi. Vân Bằng sợ hãi và ngạc nhiên theo dõi cô. Chẳng lẽ cô ta đúng là hồ ly sao? Chẳng lẽ cô ta có cách cứu sống con bé đang thập tử nhất sinh này thật ư? Ngâm Sương xem xét kỹ càng xong, cô ngẩng đầu lên, mặt vẫn trắng bệch, cắt không ra tỉ máu, ánh mắt cô bức xúc và căng thẳng. Tôi đem hết sức mình. Cô nói giọng run run. Nhưng kết quả là mà tôi thất bại thì xin mọi người thông cảm cho tôi. Tôi quả thật chưa dám chắc đâu. Chỉ cần em chịu nhận cứu. Lộng Ngọc vẫn không lay chuyện nói. Mai rủi thế nào cũng còn hơn là chết phải không? Mọi người có tin tôi không? Ngâm Sương hỏi. Tin chúng tôi tin vào em. Lộng Ngọc cuống quýt trả lời. Vậy thì, Ngâm Sương quay đầu đi hạ quyết tâm rồi nói. Tôi phải mời mọi người rời khỏi nơi đây hết. Tôi cần thời gian một đêm. Mọi người giao đứa bé này cho tôi. Ngoài ra, dặn các bà già ở nhà bếp suốt đêm phải đun nước sôi và gánh đến buồng này, càng nhiều càng tốt. Lại cho tôi thêm một số thùng gỗ lớn. Còn Hương Kỳ, cô ở lại đây giúp tôi một tay. Bây giờ hãy nhanh chóng đi đun nước sôi đi. Ngâm Sương quay nhìn Vân Bằng và Lộng Ngọc nói, Gia Gia và phu nhân xin mời đi đi và hãy thắp nén hương để cầu thần phù hộ. Vân Bằng và Lộng Ngọc đi khỏi để Hương Kỳ ở lại phụ giúp để đun nước sôi. Lát sau Hương Kỳ cũng lui ra, cô ta nói. Ngâm Sương sai cô cởi hết quần áo Đông Nhi, đem đặt từng thùng nước sôi lớn xung quanh giường, đuổi cả Hương Kỳ ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng lại. Thế là bắt đầu một đêm bận rộn khẩn trương, rối loạn. Suốt đêm không ngừng đun nước, khi sôi thì gánh vào phòng, nước lạnh thì gánh ra rồi đun, rồi gánh vào. Không ai biết rằng Ngâm Sương dở những bài bản gì trong đó. Chỉ có A Hoàng Hương Kỳ làm ra vẻ hiểu biết nói. Người ta nói hồ ly tu luyện thành tiên, đều có một viên tiên đơn trong bụng để định cứu mệnh cho người, thì chỉ việc nhả viên tiên đơn đó ra cho người bệnh nuốt đi. Tiên đơn rất hiệu nghiệm, nuốt xong là khỏi bệnh ngay. Nhưng khi mất tiên đơn rồi thì hầu ly sẽ bị đại tổn huyền khí, có khi còn rút ngắn tuổi thọ hoặc không thể thành tiên được nữa. Vì vậy, vì một viên tiên đơn là phải luyện 1000 năm mới được đấy. Đừng có nói nhảm nhí nữa. Vân Bằng tránh bắn Hưng Kỳ, nhưng chính chàng cũng hồ nghi trong bụng, không biết Nam Xương đang làm gì. Hôm sau, vào lúc bình minh, cửa phòng của Đồng Nhi rốt cuộc cũng đã mở ra. Nam Xương xuất hiện ở cửa. Mọi người đều xô đến. Nam Xương đứng đó, sắc mặt xanh tái, hơi tàn lực kiệt, áo quần mình mẩy ướt đẫm. Tuy tiết trời đang rét buốt, nhưng trên trán cô mồ hôi nhỏ giọt, những món tóc ướt dính bết vào trán. Trông cô thật giống như Hương Kỳ đã nói, hình như đã bị đại tổn nguyên khí thật. Dựa vào khung cửa, có phần lão đảo, trán gục trên cổ tay, cô nói một cách mệt mỏi. Tạ ơn trời, tôi nghĩ rằng Đông Nhi đã qua khỏi rồi. Nói xong cô kiệt sức ngã đổ xuống, Vân Bằng đứng ngay bên cạnh bất giác đưa tay ra ôm đỡ lấy cô. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô, chàng cảm thấy giật mình mà không sao nói được nỗi đau trong lòng. Chàng bế cô lên, đưa cô về phòng và gọi A Hoàng đến chăm sóc. Tiên hồi giúp người hầm canh sâm cho cô uống. Không biết rằng cô có nhả tiên đơn hay không, nhưng trong tình trạng cô như vậy rõ ràng là phải kịp thời bồi bổ cho cô. Về tới phòng của Đồng Nhi, trong phòng còn mờ mịt hơi nước khắp nơi, nhưng khăn trải giường và chăn bông của Đồng Nhi đều đã được thay khô ráo. Đồng Nhi đang nằm ngửa, cơn sốt đã lui, nhịp thở đã điều hòa, sắc mặt điềm tĩnh. Con bé đang chìm trong giấc ngủ say. Tất cả các triệu chứng của bệnh đều đã biến mất tâm. Bây giờ chàng đã tin chưa? Lộng Ngọc vui mừng nói với Vân Bằng. Tin cái gì? Vân Bằng hỏi. Ngâm xương cô ấy chính là con bạch hồ ly báo ân đấy. Vân Bằng lông mày chợt rung rung, chàng không nói gì lặng lẽ ra khỏi phòng. Đến tối, khi Ngâm xương đã hoàn toàn khỏe lại rồi, thân sắc cũng khôi phục như xưa. Trước mặt Vân Bằng, cô cười khúc khích và nói. Chúc mừng lão gia, vì lão gia đã tích rất nhiều lắm rồi nên Đồng Nhi mới khỏi được bệnh nhanh như thế. Thật ư? Vân Bằng nhìn chăm chăm vào Ngâm xương. Cô nói thật đi xem nào, cô đã mất tiên đơn thật phải không? Ngâm xương bật cười. Ôi giời, dạ dạ ơi, ngài cũng tin rằng tôi là bạch hồ ly ư? Sự thật thì do tôi sốt ruột quá mới đến bảo thử chữa xem sao thôi. Trước kia, cha tôi có hiểu chút ý về y lý. Tôi cũng đã từng trông thấy ông chữa cho một đứa trẻ như vậy. Tôi nghĩ rằng chắc là Đông Nhi bị trúng hàn rất nặng. Toàn thân sốt quá cao, mà kéo dài như vậy để níu ra được mồ hôi mới có thể cắt sốt. Và hệ cắt sốt là khỏi bệnh. Vì vậy tôi mới theo cách của cha tôi, đun 10 mấy thùng nước sôi, sùng sục làm cho giường được dầm trong hơi nóng đọa. Rồi cởi hay bỏ hết áo quần của em bé, dùng chăn chiếu trùm xung quanh giường như cái liều để giữ hơi nóng. Đồng Nhi nằm trong đó, bị nóng đến nỗi toát mồ hôi ra, thế là cơn sốt phải lùi thôi. Như vậy đấy, cứ nói ngay ra là có gì ghê gớm đâu, rất đơn giản mà. Thế thì làm sao mà lại phải bắt mọi người đều ra ngoài hết? Người đông quá, chân tài vướng bận, không làm được việc. Hơn nữa, việc này vốn là loại không chính phương, để mọi người trông thấy lại càng nổi quỷ nổi thần nhiều phiền. Vân Bằng nhìn cô thân thiết. Ngâm xương bất giác đỏ mặt quay đi thẹn thùng ấp úng nói. Gia gia, gia, gia, ngài nhìn gì cơ? Ngâm xương. Vân Bằng ngập ngừng nói. Bất kể cô là người hay là hồ cũng thế thôi, ta định. Chàng dừng lời chút xíu rồi nói tiếp. Giọng trở nên khẽ như tiếng nói thầm. Ta đã thích cô quá rồi. Ngâm xương chưa nghe rõ câu nói. Cô nhướng lông mày nhìn chăm chú như dò hỏi Vân Bằng. Chàng gật đầu khe khẽ nói thêm một câu. Vì thế, ta nên kiếm cho cô một nơi